Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, giúp cái chuyện nhỏ. Nãi nãi thương yêu nhìn qua Biên Thụy, dù là Biên Thụy đều tuổi mụ 30 năm, tại lão nhân gia trong lòng đó cũng là hài tử, là lòng của mình đầu thịt, trong nhà đại tôn tử, gấp cái gì mà gấp, còn có thể chạy hay sao? Tới, nhìn xem ta và ngươi nương quấn cái này dây cung tâm được hay không? Nãi nãi cười tủm tỉm nói. Biên Thụy nghe thuận miệng hỏi, đây là cái thứ hai đi. Cái thứ ba, mẫu thân của Biên Thụy một mặt quấy lấy trong nồi mì hoành thánh vừa nói. Biên Thụy nghe xong ngạc nhiên hỏi, nhanh như vậy? Biên Thụy nãi nãi trả lời, theo người nhị nãi nãi nơi đó cầm mấy thứ đồ, làm thứ này tiết kiệm không ít lực, người làm những vật kia căn bản không quản dùng. Chấm ngoặc kép, nhị nãi nãi sẽ làm cái này. Biên Thụy ngạc nhiên nói. Biên Thụy nãi nãi nói ra, người nhị nãi nãi nói 30 năm trước, lão đạo gia dùng dây cung chính là nàng cùng ngươi ba thái nãi nãi trong nhà vặn. Hôm trước tới nhà chúng ta thấy chúng ta vặn cái này. Người nhị nãi nãi còn dạy chúng ta không ít khiếu môn. Mình còn cầm một chút tia về nhà vặn đi. Nguyên bản không định để nàng hỗ trợ, ai biết cũng khiêng không qua nàng. Chấm ngoặc kép, nghe được nãi nãi nói như vậy, Biên Thụy minh bạch, tình cảm lão tổ trước kia làm tia thời điểm cũng không phải mình xoa quấn a. May mà trước kia Biên Thụy còn tưởng rằng những này dây cung đều là lão tổ một người chậm rãi làm. Đâu, người tấm kia giấy tằm, người nhị nãi nãi cũng muốn đi hé mở, chuẩn bị nuôi một chút, nói là loại này tia xuất ra đi có thể bán ra cái giá tốt. Ta tưởng tượng ta và ngươi nãi cũng nuôi không được nhiều như vậy tầm. Thế là liền cho hé mở, mẫu thân của Biên Thụy đem trong nồi mì hoành thánh đựng ra. Bưng cho nhi tử, Biên Thụy nhận lấy bát, bỏ vào trước mặt, cho liền cho, dù sao cũng không phải cái bảo mật đồ vật. Chính ngài nhìn xem xử lý, người nuôi tầm cũng không thể qua loa, chờ ngươi cha trở về. Ta để hắn thu thập gian phòng ốc ra làm tầm thất, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy là nông thôn lớn lên, biết nuôi tầm là chuyện gì xảy ra. Cái này tầm thất không riêng muốn làm khô còn được phòng con muỗi. Giảng cứu vô cùng, mà là giang nam địa giới từ trước đến nay chính là trọng yếu tơ sống nơi sản sinh. Vô luận là phẩm chất vẫn là sản lượng kia cũng là đỉnh cấp. Vì lẽ đó người ở đây niên kỷ phụ nhân có rất ít không biết nuôi tầm. Làm dây cung sự tình Biên Thụy có thể chỉ điểm một chút. Nhưng là nói đến nuôi tầm Biên Thụy cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Hút trượt hai bát mì hoành thánh. Biên Thụy nhìn một chút tổ mẫu các nàng làm ra dây cung tâm. Cảm thấy xác thực hiệu suất tăng lên không ít. Khỏi cần phải nói, chỉ nói dùng mấy cái ngân mặt dây chuyền giữ chặt tia một đầu. Dựa vào ngân mặt dây chuyền trọng lượng chậm rãi đem tia xoắn thành một luồng. Liền sau Biên Thụy phương pháp nhanh hơn mấy lần. Không thể không nói lão tổ những năm này suy nghĩ ra được đồ vật. Muốn sau Biên Thụy não chỉ riêng lóe lên lợi hại hơn nhiều. Đang nói chuyện đâu, cổng truyền đến nhị nãi nãi thanh âm. Làm sao mới ăn xong điểm tâm a? Biên Thụy gặp một lần nhị nãi nãi đến đây lập tức đứng lên chào. Hỏi, cùng nãi nãi, mẫu thân cùng một chỗ có thể ít nói điểm quy củ. Cùng nhị nãi nãi coi như không thể, trừ nhị nãi nãi bên ngoài, nhị nãi nãi hai vóc nàng dâu cũng cùng đi theo. Cũng chính là Biên Thụy hai cái thím, nhỏ tuổi nhất cũng đều 55 đi lên. Tiểu thập cửu, cái này tâm ngươi còn hài lòng không? Hài lòng, không nghĩ tới nhị nãi nãi ngài sẽ còn làm cái này. Biên Thụy vội vàng cho nhị nãi nãi cùng hai vị thím cầm cái ghế. Để các nàng ngồi vào trong viện, nhị nãi nãi trên mặt đắc ý nói ra. Trước kia giúp ngươi cái kia sư phụ làm qua, lúc ấy ta mới chừng 30 tuổi, cùng ngươi thái nãi nãi cùng một chỗ. Mỗi một cây dây cung, sư phó ngươi cho 30 cân rõ ràng mễ. M, thật sự là vui vẻ ghê gớm. Ngoặc kép, Biên Thụy có chút trợn tròn mắt. Một cây dây cung 30 cân gạo trắng liền đem nhị nãi nãi vui thành dạng này. Nhị nãi nãi sống bao nhiêu tuổi? Xem xét liền biết tiểu chất cháu trai nghĩ gì. Người chớ coi thường cái này 30 cân rõ ràng mễ. M, lấy trước kia thời điểm đừng nói gạo trắng. Vỏ cây cây cỏ đều có người ăn. Đây là chúng ta Giang Nam. Hướng đất liền một điểm thì càng khỏi phải nói. Chấm ngoặc kép, vẩy một cái lên lời này đầu. Một bang chúng phụ nhân bắt đầu ức khổ tư ngọt. Biên Thụy nghe các nàng kiểu nói này, thế mới biết lão tổ mỗi gia đều dạy một điểm tay nghề. Có là cất rượu, có gia giáo miệt tượng tay nghề. Dù sao mỗi gia đều có cửa có thể ăn cơm tay nhỏ nghề. Khi đó cả nước thời điểm khó khăn, lão tổ liền để hậu bối bọn tử tôn dùng tay nghề. Theo mình nơi này đổi điểm khẩu phần lương thực, về phần tại sao không cho bọn tử tôn ăn no. Đó chính là lão tổ khảo lượng, không phải Biên Thụy có thể đoán, chỉ là về sau thời gian tốt, có chút tay nghề chậm rãi cũng liền vô dụng. Đại máy móc thời đại, người có nghề phổ biến không nổi tiếng, giống như là nhị nãi nãi ra chính là chế dây cung. Biên Thụy ra chính là miệt tượng, là biên đồ che hảo thủ, tứ ra chính là cất rượu, tiểu thập cửu. Người cái này dây cung thấm thuốc chuẩn bị làm sao thấm? Nhị nãi nãi hỏi, Biên Thụy hỏi, ngài chọn bộ đều sẽ. Kia là đương nhiên, trước kia ta và ngươi nhị ra chính là dựa vào cái này ăn cơm. Lão đạo gia dạy thấm tương đơn thuốc, chỉ là nhựa cây phải có 4 loại, còn muốn sống gân châu cái gì? Chấm ngoặc kép, nhị nãi nãi nhẹ nhõm đem đơn thuốc nói ra. Lần này Biên Thụy không nghi ngờ. Vậy ngài liền theo lấy toa thuốc này giúp ta thấm đi. Đến lúc đó ta xem một chút, để bằng hữu kia lại nhiều cho điểm. Không thể để cho ngài mấy vị toi công bận rộn. Đây coi là cái gì? Bất quá cái này dây cung cũng không tốt làm. Chủ yếu là quá phí công phu. Cái này một thấm nhất sái đều phải tự nhiên hong khô. Thật làm ra một cây tốt dây cung đến, không có 1,5 năm quá khó, nghĩ nhanh lên cũng được, nửa năm dây cung nhiều nhất dùng 2-3 năm liền phế đi. Đặc biệt dễ dàng bung keo đàn đứt dây, chậm rãi làm đi, tận lực ra tốt dây cung, Biên Thụy nói. Có nhị nãi nãi ra 3 người thêm tiến đến, Biên Thụy cái này 5,000 liền lấy không xuất thủ, liền xem như cho bằng hữu làm cái kia 5,000 khối. Mở đến thời gian 1,5 năm, mỗi tháng mới mấy trăm khối, còn được 5-6 người phân, cái này không thích hợp. Được, có tiền hay không không quan trọng, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ tới mình sẽ còn môn thủ nghệ này. Muốn dạy cho 2 nàng dâu, đừng ta dậm chân, tay nghề này không ai làm, nhị nãi nãi nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu, sau đó một bang chúng phụ nhân nói chuyện. Biên Thụy liền không thích hợp ngây ngô, dù sao lão bối người khô sống liền thích chị em dâu mấy cái cùng một chỗ. Ngồi tại trong tiểu viện một mặt nói chuyện phiếm một mặt làm việc. Cáo từ về tới viện tử của mình, Biên Thụy tiếp tục vùi đầu đục mình đàn rãnh đào mệt mỏi liền đi cho vườn rau xanh tưới chút nước. Hoặc là xoa lên một khúc đàn, nếu không phải là nâng bút mài mực. Đi không gian trong lâm thượng một bút chữ, vẽ lên một bút họa, dù sao muốn làm gì làm chút gì, tự do để người nhớ tới bay. Giang Nam địa giới, tháng 6 giữa bầu trời khí đã liền gặp uy lực, đại thái dương vừa ra tới gọi là một cái nóng bỏng nóng. Liền xem như trong sơn thôn, nhiệt độ kia vào lúc giữa trưa cũng bắt đầu có chút thiêu đốt người. Cũng may Biên Thụy thoát khỏi một thân phiêu, hiện tại thể son cũng liền 12 tả hữu, có thể nói cái này tiểu dáng người đầy đủ trong thành hủ nữ nhóm nhìn thấy chảy nước miếng. Xanh nhạt áo đuôi ngắn, phối hợp ngang gối quần cộc, vĩnh viễn nhựa plastic dép lê. Đây chính là Biên Thụy nghỉ mát thiên tiêu chuẩn cách ăn mặc. Đi vào mùa hè, trong thôn việc nhà nông cũng liền nhiều hơn, giống như là xuân bắp ngô, xuân cây cải dầu, đậu phộng, lúa nước cái gì một gốc dạ tiếp một gốc dạ cũng bắt đầu thu. Cũng may hiện tại tất cả gia tất cả hộ đều có xe đẩy. Còn có các loại máy móc nông nghiệp, cũng không giống trước kia một cái liêm đao vung lên chính là một ngày. Hiện tại mở ra máy móc trong ruộng chuyển lên một vòng rất nhanh liền đem trong đất hoa màu cho thu. Biên Thụy mình chưa đất, lão tổ danh nghĩa chính là hai mẫu ruộng thức nhắm vườn. Bất quá Biên Thụy ra là có, vì lẽ đó Biên Thụy đến giúp đỡ trong nhà thu hoa màu. Biên Thụy ra lúa điền là ruộng bậc thang, ở vào gò nhỏ trung bộ, quanh co không sai biệt lắm có 6 mẫu nhiều. Cái này gò nhỏ đều là đồng ruộng, một nước đều là lúa, bởi vì cái này gò nhỏ tốt dẫn nước. Bên cạnh trên ngọn núi lớn có một cô sơn tuyền trực tiếp chảy qua gò nhỏ cứu oán. Thế là Biên gia thôn tổ tông nhóm liền đem cái này suối cho dẫn tới trên đồi nhỏ. Mở ra cái này một mảnh ruộng nước, hiện tại trong ruộng tự nhiên chưa nước, nếu là có nước còn thu cái gì lúa. Buổi sáng cùng đi, Biên Thụy chuyện gì cũng không làm, trực tiếp chạy về phụ mẫu trong nhà, ăn điểm tâm liền cùng tổ phụ, phụ thân cùng một chỗ mở ra xe đẩy đi trong ruộng thu lúa. Tổ tôn ba người đến trong ruộng, phát hiện chả có đến phiên nhà mình. Bên cạnh thất bá ra trong ruộng còn lại gần một nửa. Trong thôn hết thảy hai đài cỡ nhỏ lúa nước thu hoạch cơ. Vì lẽ đó mọi người đến thay phiên đến. Trước thu nhà ai sau thu nhà ai đều là trong thôn thống nhất bốc thăm. Bắt đến số mấy chính là cái thứ mấy thu. Công bằng công chính, không tới nhà mình vậy liền đi qua hổ trợ phụ một tay thôi. Thế là tổ tôn ba người đi qua giúp Biên Thụy thất bá ra một tay. Chủ yếu là đi theo máy móc đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt lúa cái gì. Muốn người lực làm sống lại đã cơ hồ không có. Biên Thụy đến là phân đến việc tốn sức. Chính là chờ lấy thu hoạch cơ kho đầy. Đẩy hai vòng xe ba gác đi đón lúa. Sau đó đưa đến bên cạnh máy kéo đấu trong. Đang bận rộn đây. Cửu thẩm đi tới. Tiểu thập cửu, trong nhà người xe tải đông lạnh đúng không? Cửu thẩm hỏi, Biên Thụy gật đầu nói ra. Đúng vậy a, có thể ướp lạnh, ngài có cái gì phải giúp một tay? Trong nhà trồng vài mẫu tiểu hương dưa. Ta và ngươi bá chuẩn bị kéo xa một chút bán. Dưa con buôn tới cửa cho tiền quá ít, cửu thẩm sắc mặt có chút không tốt lắm. Đoán chừng là dưa con buôn cho giá cả cùng với nàng mong muốn chênh lệch nhiều lắm. Tiểu hương dưa Biên Thụy biết a, tròn không lưu đâu vô lại, lớn nhất cũng liền một cân tả hữu. Liền hỏi, không thể nào, cây dưa hồng bán cũng không tiện nghi, Minh Châu nơi đó một cân 10 khối nhiều đây. Vì lẽ đó ta và ngươi cửu bá chuẩn bị kéo xa một chút bán. Dưa con buôn mới cho cửu mau một cân đây không phải nói đùa à, cửu thẩm trả lời. Lão cửu ra, người kéo đi cũng không có lợi. Quá cao nhanh bao nhiêu tiền? Đến người ta chỗ kia loạn thất bát tao xuống tới. Vất vả vài ngày, nhiều kiếm không có bao nhiêu tiền. Mà lại người cái này một xe dưa. Không đi bán buôn thị trường theo vốn không bán chạy. Người nếu là đi bán buôn thị trường. Bên kia không có đường tử còn không phải bị người đào lớp ra. Đến lúc đó kiểm chắc dưới đường đi đến. Nếu là gặp lại cái đồ ăn bá cái gì, ngươi còn không bằng bán cho hàng rau bớt lo một chút đâu. Thất thẩm ở bên cạnh tiếp lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Cửu thẩm bị thất thẩm kiểu nói này. Lại có chút không quyết định chắc chắn được. Tình huống này cũng coi là phổ biến hiện tượng. Nông dân trồng ít đồ tại điền đầu bán không giá khởi điểm. Thị dân tại chợ thức ăn ăn không nổi đồ ăn. Tiền đều bị ở giữa khâu cho kiếm đi. Khỏi cần phải nói. Chỉ nhìn trong thành tất cả món chính trận một cái quầy hàng bao nhiêu tiền thuê liền biết. Chớ nói chi là trên đường các loại khâu. Tầng tầng tăng giá cả sau. đến thị dân trên bàn, trong đất một hai mao một cân rau cải trắng liền thành một khối nhiều. Chính là thần kỳ như vậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.